Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn, tập số 28. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Vậy là chúng ta đã đi đến 28 tập của bộ truyện này rồi. Thì mình cũng xin ý kiến mọi người về cái bộ truyện này. Mọi người cảm thấy bộ truyện này như thế nào? Có hợp với các bạn hay không? Nghe có cảm thấy thư giãn vui vẻ hay không? Thì hãy để cho mình ý kiến bằng những comment và những cái like nhé. Bởi vì thực sự bộ này mình phải thuê dịch, và đây cũng là đang là đầu truyện thôi. Nếu mọi người cảm thấy nó không hợp hay là vấn đề gì về bộ truyện này thì hãy comment nhiệt tình copy cho mình để mình có thể đổi, hoặc là mình tính phương án khác các bạn nhé. Bởi vì khi nó đã vào giữa truyện hoặc là 1/3 truyện rồi thì lúc đấy sẽ khó mà thay đổi được. Và một khi mình thực ra mình đã xác định thuê dịch cái bộ truyện này thì với bản thân mình thì nó khá là hay, khá là vui vẻ và thư giãn. Nhưng mà với một số bạn thì mình sợ nó là không hợp khẩu vị, thì các bạn cứ cho ý kiến, bởi vì mình thấy lượng view nó cũng không được tốt lắm. Thì hãy cho mình nhiều ý kiến nhé, cũng như là những cái like của mọi người để mình có thêm tinh thần mình tiếp tục theo cái bộ truyện này, hoặc là phải đổi phương án khác. Cảm ơn mọi người, hãy cho mình ý kiến thật nhiều. Và bây giờ chúng ta vào tập ngày hôm nay. Vương Đạo Chí Tôn, tập 28. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiết Lưu Vân đã chạy đến tìm Vương Khả. Hai người kết bạn tiến về Tây Lăng Điện. Tứ Đại Điện, Thiên Lăng Tông ta đều là vây quanh trung tâm Linh Sơn. Tây Lăng Điện ở phía Tây, ngươi xem, phía trước chính là nó đấy. Thế nhưng Tây Lăng Điện không được mọi người ở Thiên Lăng Tông chào đón. Thiết Lưu Vân chỉ một cái đại điện không xa ở trên ngọn núi giải thích. Đúng lúc này, Bạch Cân ở cách đó không xa, giống như đã chờ đợi bấy lâu. Nhị sư huynh, Vương phó điện chủ, Đồng An An bị giam giữ ở trong đại lao, mời hai vị đi theo ta. Bạch Cân hơi thi lễ. Ừ. Hai người gật đầu một cái, không có lên Tây Lang Điện mà đi vào một cái sơn động ở chân núi. Sơn động có dạ minh châu chiếu sáng, cứ cách một đoạn thời gian là có cái phòng giam nhốt một đám tù phạm bốc lên hắc khí. Tù phạm gào thét về phía ba người giống như là điên cuồng. Những người này là... Vương Khả co mày nói. Tà ma, đều là một ít tà ma cùng hung cực ác. Những năm này bị giam giữ, không cách nào ăn thịt người, ma tính phát tác, cuối cùng dẫn đến tinh thần thất thường, hoàn toàn mất hết ý chí, trong mắt chỉ còn lại là ham muốn ăn thịt người. Bạch Cân giải thích. Tất cả đều điên. Vương Khả ngạc nhiên nói. Không khác lắm. Bạch Cân giải thích. Ma nghiện à? Nói cách khác, giam giữ tà ma một thời gian dài, một mực không cho bọn họ uống máu người, bọn họ sẽ nghiện thành bệnh tâm thần. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái nói. Đúng, trong đầu bọn họ chỉ còn lại có ý nghĩ là ăn thịt người thôi. Nhưng sau khi ăn thịt người, nghiệp chướng sẽ trở về, sẽ từ từ thanh tỉnh. Bạch Cân giải thích nói. Vậy những thứ này, những tà ma nổi điên này đều đã giam giữ mấy chục năm rồi, chẳng mấy chốc chúng sẽ bị tiêu hủy. Bạch Cân giải thích nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Đồng An An bị nhốt thật sâu nhỉ, chúng ta đi lâu như vậy mà cũng chưa tới. Thiết Điều Vân co mày nói. Thân phận của Đồng An An ở ma giáo là cực cao, cho nên chúng ta hết sức coi trọng, nhanh. Bạch Cân giải thích. Ba người tiếp tục đi một hồi, chợt nghe tiếng gầm gừ, giống một tiếng. Tiếng gầm buồn bực truyền tới. Ở trong lúc nhất thời, tất cả tà ma bên trong lồng giam bỗng nhiên run lẩy bẩy, quặn mình thành một đoàn. Đây là... Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy ở phía trước có một cái hang sâu đen kịt, bốn phía có rào chắn, sâu không thấy đáy. Những tiếng gầm rú kia chính là từ trong hố này truyền tới. Tiếng gào này dọa cho tất cả tà ma đều không dám nhúc nhích. Đây là tuyệt thế ma đầu bị chấn áp phía dưới Linh Sơn, vậy mà còn chưa chết. Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Phía dưới Linh Sơn chấn áp tuyệt thế ma đầu? Hôm nay ta mới nghe sư tôn đề cập tới. Là tà ma gì vậy? Tại sao phải chấn áp? Trực tiếp giết không phải là tốt hơn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không có biết. Nghe sư tôn của ta nói, tà ma bị chấn áp phía dưới Linh Sơn là cực kỳ mạnh mẽ, giết không chết đâu. Thiết Điều Vân lắc đầu. Không thể nào, còn có tà ma giết không chết à? Vương Khả kinh ngạc đi đến cái cửa hang sâu kia. Sư đệ cẩn thận, đừng có té xuống, rơi xuống là không bò lên được đâu. Thiết Điều Vân khuyên nhủ. Không sao, không phải Linh Sơn bịt lại rồi ư? Hắn không ra được. Vương Khả cười nói. Thiết Điều Vân gật đầu một cái, mà Bạch Cân cách đó không xa lại hoảng sợ núp ở phía xa, tránh ra xa hang sâu. Bạch sư huynh,

các người trông cậy vào Đồng An An giúp các người từng bước cao thăng ở ba giáo chắc? Không, các người chẳng những bại lộ thân phận ở núp ở Thiên Lang Tông, làm hỏng kế hoạch ma giáo, sẽ bị ma châu ma tôn trọng phạt, càng làm bạn với Đồng An An, đồng lõa mưu sát thánh tử. Ra ngoài, ma tôn cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Các người sắp chết đến nơi rồi. Vương Khả cười nói. Sắc mặt Bạch Cân cứng đờ. Vương Khả, người muốn châm ngòi ly gián chúng ta? Ta thấy người khích bác sai rồi. Đám người Bạch Cân vốn là đệ tử đường chủ chúng ta phải tới. Lại nói, người cho rằng ma tôn thực sự một tay che trời ở ma giáo sao? Người cho rằng ta ra ngoài sẽ bị toàn bộ đệ tử ma giáo truy sát sao? Người nghĩ nhiều rồi đấy. Đồng An An cười lạnh nói. Vương Khả sầm mặt lại. Ta biết rồi. Bỗng nhiên Thiết Lưu Vân ở một bên sợ hãi kêu lên. Hả? Mọi người nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Khó trách vừa rồi tuyệt thế ma đầu bên trong hang gầm rú, Bạch Cân bị dọa cho né tránh, hóa ra là vì hắn cũng là tà ma. Bỗng nhiên Thiết Lưu Vân ở một bên sợ hãi kêu lên. Hả? Mọi người nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Khó trách vừa rồi tuyệt thế ma đầu bên trong hang gầm rú, Bạch Cân bị dọa cho né tránh, hóa ra là vì hắn cũng là tà ma. Thiết Lưu Vân kêu lên. Bạch Cân, Đồng An An, Vương Cả đều nghẹt mặt. Tư duy của nhị sư huynh bị chậm nửa nhịp à? Đến bây giờ mới phản ứng được. Đồng An An, người cũng thực sự to gan, cơ hội chạy trốn lại còn dám ở Thiên Lang Tông làm yêu. Lát nữa sư tôn ta tới, các người một người cũng đừng có hòng chạy. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, người dám? Ta vì cái gì mà không dám? Đồng An An căm hận nói. Hả? Hôm qua ta để Bạch Cân đi vạch trần thân phận của ngươi. Không nghĩ ra ngươi thực sự là đệ tử chính đạo, căn bản không nhập ma. Ngươi, một tên đệ tử chính đạo dám đi đến phân đàn ma giáo hô phong hoán vũ, vì sao ta không dám giết ngươi ở địa bàn chính đạo ngươi? Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Ta thà bại lộ đám người Bạch Cân thì cũng muốn các ngươi phải chết. Đồng An An căm hận nói. Chúng ta có thù hận lớn như vậy à? Vương Khả cổ quay nói. Không có sao? Vương Khả, ngươi là cái tên đại lừa gạt. Ta muốn nhìn ngươi chết. Ngươi làm hại ta chật vật như thế này, ta muốn mạng của ngươi. Đồng An An căm hận nói. Vương Khả cảm giác trong lòng nặng nề, xem như là hôm nay xui xẻo rồi. Thế nhưng không thể biểu lộ ra, trước kéo dài thời gian đã. Lại nói, loại nguy hiểm này cũng sẽ không phải chưa từng gặp qua. Thần Long Đảo ta cũng tới, còn sợ các người chắc. Vương Khả chợt cười to. Người cười cái gì? Đồng An An lạnh lùng nói. Ta biết các người có âm mưu, cho nên ta đã sớm để sư tôn ta chờ ở bên ngoài sơn động. Vương Khả cười to nói. Người nói cái gì? Sắc mặt đám người Bạch Cân biến đổi. Còn nữa, người thực sự cho rằng mấy tên tà ma các người có thể lừa qua mắt sư tôn ta chắc? Không, sư tôn ta đã sớm biết rồi. Hơn nữa, trong các người cũng có nằm vùng của sư tôn ta đấy. Vương Khả chỉ mọi người nói. Người nói cái gì? Bạch Cân sầm mặt lại. Không tin à? Lấy cái pháp bảo lồng giam này của các người tới nói, nó sẽ bị đánh cháo, người biết không? Bạch Cân. Vương Khả lạnh lùng nói. Đánh cháo? Không sai. Cái pháp bảo này trước mặt ta chính là một cái hàng rờm mà thôi. Ở trước mặt ta nó giống như là giấy dán vậy. Người thực sự cho là chúng ta bị người vây nhốt à? Vương Khả khinh thường nói. Đừng có nghe hắn nói bậy. Tên Vương Khả khốn kiếp này chính là một tên đại lừa gạt, không có một câu nào là thật đâu. Đồng An An căm giận nói. Không tin? Không tin ta chứng minh cho các người xem. Vương Khả cười lạnh nói. Sư đệ, vừa rồi ta đập tới cái lồng giam này là thật đấy. Thiết Đường Vân ở bên một bên cười khổ nói. Sắc mặt Vương Khả tối sầm. Nhị sư huynh này quá là ngay thẳng đi. Ta đang lừa bọn họ, ngươi không phối hợp một chút được à? Vương Khả không để ý tới nhị sư huynh kêu lên, tiếp tục lấy ra một que diêm đốt đèn. Bành một tiếng, chỉ thấy mỗi bên song sắt trước mặt Vương Khả bị đốt cháy. Hơn nữa, ở trong nháy mắt có mấy chỗ bị đốt đỏ bừng. Vừa rồi Vương Khả lại lặng lẽ truyền chọc chân khí vào. Chọc chân khí, ngay cả chính khí kiếm cũng có thể đốt đứt, thì cái pháp bảo phổ thông này có tác dụng gì chứ? Bành một tiếng, song sắt bị đốt đỏ bừng, hơn nữa biến dạng cong lại. Hả? Thật là giấy à? Thế Đường Vân kinh ngạc nói. Đồng An An, Bạch Cân sửng sốt. Chúng tà ma cũng luống cuống tay chân. Không phải chứ, tại sao cái song sắt này lại bị nhốt cháy? Thấy chưa, ta nói rồi mà, các người cho rằng cái lồng giam này nhốt được ta chắc? Ta kéo một cái nó gãy này. Bỗng nhiên Vương Khả kéo một cái, bành một tiếng. Cứ như vậy hai thanh sắt đang bốc cháy rời ra,

tuyệt thế ma độc. Vương Khả biến sắc. Không không, một đám tà ma quay đầu nhảy lên phía trên. Thế nhưng cho dù phi kiếm cũng vô dụng, căn bản không bay được. Ở phía dưới huyệt địa có một lực lượng kỳ quái ép cho tất cả mọi người không bay lên được, cũng không bay cao được. Toàn bộ Linh Sơn Thiên Lang Tông hình thành đại trận trấn áp, ngay cả ta cũng không cách nào thoát khốn. Một đám tiểu gia hỏa các ngươi cũng muốn xông phá đại trận Linh Sơn. Ta chờ các ngươi không gấp, các ngươi chậm rãi thử đi. Quái vật khô lâu phát ra nụ cười u ám. Bay, nhảy, căn bản là vô dụng. Ngay cả trèo tường thì cũng không trèo được. Vừa bò một bước đã bị một cỗ áp lực kinh khủng ép tới, trong nháy mắt ngã quỳ trên mặt đất. Đám người trốn tránh quái vật khô lâu mấy lần muốn ra ngoài, nhưng mà làm sao không ra được. Trời cũng trời rồi, có phải hiện tại nên lựa chọn người hiến tế cho ta hay không? Quái vật khô lâu u ám nói. Bạch Cân lập tức biến sắc. Tiền bối, tiền bối, chúng ta cũng là đệ tử ma giáo, cùng một nguồn gốc với ngươi, chúng ta là người một nhà, việc không liên quan tới chúng ta. Một tên tà ma hoảng sợ kêu lên. Người một nhà? Nhưng mà ta không có người nhà. Quái vật khô lâu u ám nói. Chỉ thấy tên tà ma cầu xin tha thứ quỳ dưới đất. Oanh một tiếng, một cái gai xương đâm lên, ở trong nhà mắt xuyên thấu thân thể người kia, rồi từ trong miệng toát ra, từng tử trạng cực thảm. Xương cốt ở trên đất chậm rãi dài ra, nâng tên tà ma vừa mới chết thảm kia, kéo đến trước mắt quái vật khô lâu, bị quái vật khô lâu há miệng ra. Ô một tiếng, một ngụm, tên tà ma chết thảm kia bị quái vật khô lâu nuốt xuống. Tiếng nhai kinh khủng khiến đám người Bạch Cân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, không, Vương Khả, ngươi, đều là do ngươi, ngươi hại chết chúng ta. Bạch Cân tuyệt vọng gào thét. Người vừa mới bị quái vật khô lâu ăn là cường giả kim đan cảnh, nhưng ở trước mặt huyết tuyệt thế ma đầu, ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được, chẳng phải toàn bộ chúng ta cũng xong đời sao? Vương Khả không để ý tới, gắt gao nhìn chằm chằm quái vật khô lâu, ánh mắt hết sức kỳ lạ. Chỉ có tiểu tử ngươi không sợ, ngươi đang nhìn cái gì? Quái vật khô lâu kỳ quái nhìn Vương Khả. Ta đang nhìn vừa rồi ngươi nuốt người kia vào nơi nào, không phải bụng ngươi trống rỗng sao? Vì sao, vì sao nuốt xuống mà không có rơi ra? Vương Khả cổ quái nhìn quái vật khô lâu. Quái vật khô lâu và đám người Bạch Cân đều ngẩn người. Tên tuyệt thế ma đầu này muốn ăn toàn bộ chúng ta, muốn ăn Vương Khả ngươi, vậy mà ngươi lại chú ý tới bụng quán, đầu ngươi có vấn đề à? Mặc dù đối mặt quái vật khô lâu, Vương Khả cũng lo lắng, nhưng không có hoảng sợ giống như đám người Bạch Cân, bởi vì Vương Khả vẫn còn chỗ dựa vào, đó chính là tính năng hộ chủ của Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Tình thế trước mắt đã chuyển biến xấu đến mức như vậy, có sợ hãi cũng vô dụng. Hiện tại nên nghĩ có thể làm cái gì? Hiện tại có thể làm cái gì? Chỉ có kéo dài thời gian thôi. Hy vọng kéo dài thời gian, sư tôn có thể biết tình cảnh của mình. Chỉ có tiểu tử này không sợ. Người đang nhìn cái gì? Quái vật khô lâu kỳ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta đang nhìn vừa rồi ngươi nuốt người kia đã đi nơi nào, không phải là bụng của ngươi trống rỗng sao? Vì sao, vì sao nuốt xuống lại không rơi ra? Vương Khả kỳ lạ nhìn quái vật khô lâu. Tên tuyệt thế ma đầu này muốn ăn toàn bộ chúng ta, muốn ăn cả Vương Khả ngươi, nhưng mà ngươi lại chú ý bụng quán, đầu ngươi có vấn đề sao? Quái vật khô lâu nhìn cái bụng trống rỗng của bản thân một chút. Đúng là ngươi vừa rồi nuốt xuống chưa rơi ra, thế nhưng chuyện này liên quan gì tới ngươi? Tiểu chút chít, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là người thứ đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Tốt tốt tốt, vậy tiếp theo ăn ngươi đi. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Bành một tiếng, chỉ thấy Vương Khả nhìn về phía quái vật khô lâu. Cái nhảy này dọa cho quái vật khô lâu giật mình, suýt chút nữa từ trên bảo tọa khô lâu đứng dậy. Nhưng nhìn thấy Vương Khả nhảy một bước lại không nhảy nữa thì cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ngại quá, ngại quá, phản xạ có điều kiện, ta đã tưởng tượng rằng mình sẽ giống như người kia, bị một cái xương bọc ra từ trên mặt đất đâm vào mông khiến ta giật nảy mình, sinh ra phản xạ có điều kiện. Đây là phản ứng bình thường, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Vương Khả lập tức giải thích. Quái vật khô lâu và đám người Bạch Cân đều không hiểu. Tiểu chút chít, ngươi chán sống rồi sao? Không kịp chờ đợi muốn bị ta ăn. Tốt, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, lòng đất bắn ra mấy trăm cây xương, nhắm vào các chỗ sung yếu của Vương Khả. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói, chờ một chút. Vương Khả lập tức hồi lên. Mấy trăm cây gai đất nổi lên giữa không trung nhắm vào Vương Khả. Hai mắt quái vật khô lâu bốc lên hồng quang, giống như đang chờ Vương Khả vậy. Vị tiền bối này, ngươi bị trấn áp ở đây rất lâu rồi sao? Năm tháng dài dằng dặc như vậy, ngươi không cảm thấy cô đơn sao? Vương Khả hỏi quái vật khô lâu. Hả? Quái vật khô lâu sững sờ. Mấy người Bạch Cân cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử Vương Khả này muốn làm gì? Có khi nào trời tối yên tĩnh, ngươi cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo không? Vương Khả hỏi. Quái vật khô lâu sừng sốt. Đám người Bạch Cân há hốc mồm. Tiểu tử Vương Khả này không muốn sống nữa sao? Trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, đó là từ dùng trên người nam nhân sao? Quan trọng là cái tên quái vật khô lâu này không có công cụ để trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, người đang nhục nhã hắn sao? Tiền bối, ngươi xem, chúng ta đến nhiều người như vậy, ngươi không vui mừng sao? Ít nhất có thể bù đắp sự trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo của ngươi. Vương Khả giải thích nói. Bỗng nhiên đám người Bạch Cân dùng mình một cái. Cái tên Vương Khả này biến thái sao? Làm sao chúng ta có thể bù đắp sự trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo của khô lâu? Muốn bù đắp thì ngươi tự mà đi. Tiểu chút chít, ngươi dám vũ nhục ta? Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Tiền bối, để tệ hạ giúp ngươi bù đắp sự trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo của ngươi được không? Rất là thú vị đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Đám người Bạch Cân và quái vật khô lâu đều ngần người. Ngươi tới giúp ta, rất thú vị. Quái vật khô lâu nhìn hạ thân trống rỗng của bản thân một chút, bỗng cảm giác vô cùng sỉ nhục. Tiểu tử này không biết sống chết, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Ta cũng muốn người trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Đột nhiên, mấy trăm cây gai đất chuyển động, nhắm vào chỗ sung yếu của Vương Khả. Nhưng Vương Khả lại lật tay, lấy ra một cái bàn, phía trên trưng bày một bộ mạt trượt. Nhìn xem, vật ở đây gọi là mạt trượt, rất là thú vị. Lúc đầu ta ở Thần Long Đảo Ma Giáo, cũng cùng chơi với mọi người. Chơi cái mạt trượt này sẽ không cảm thấy trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo nữa đâu. Vương Khả giải thích nói. Hả? Quái vật khô lâu sững sờ. Toàn bộ gai xương xung quanh lơ lửng giữa không trung. Người nói này, người nói cái gì? Nó là cái đồ chơi này sao? Bạch Cân cách đó không xa kinh ngạc nói. Nếu không, ngươi cho rằng là cái gì? Vương Khả nghi ngờ nói. Đám người Bạch Cân hết nhìn hạ thân trống rỗng của quái vật khô lâu, lại nhìn bàn mặt trượt kia một chút, trong lúc nhất thời nghẹn không biết nói cái gì cho phải. Cái này gọi là mặt trượt. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Đúng, là ta phát minh đấy. Hiện tại đã truyền khắp ma giáo, đệ tử ma giáo nào chơi xong không nói một tiếng tốt chứ? Tiền bối, ta tới dạy người chơi như thế nào nhé. Cầm đoàn người chơi qua sẽ không muốn cái gì khác. Ở trong này đến thiên hoang địa lão cũng không muốn đi. Vương Khả cười giải thích nói. Quái vật khô lâu ngẩn người. Vương Khả lập tức giải thích cách chơi mặt trượt cho quái vật khô lâu, giải thích đám người Bạch Cân hết sức mờ mịt. Quái vật khô lâu lại dừng chu sát đám người lại. Hay là chúng ta chơi thử một vòng? Vương Khả mong đợi nhìn về quái vật khô lâu. Quái vật khô lâu trầm mặc một hồi, tự nhiên Vương Khả không biết xấu hổ. Bạch Cân, các người thất thần làm gì? Mau lại đây hầu tiền bối chơi mặt trượt đi. Muốn bị ăn sao? Vương Khả nhìn về phía đám người Bạch Cân hô. À, đến đây. Bạch Cân mờ mịt chạy đến. Giờ khắc này chỉ cần không bị quái vật khô lâu ăn, làm cái gì cũng được. Quái vật khô lâu không nói gì, bởi vì hình thể cao lớn cũng không thích hợp sờ mặt trượt. Nhìn cái gì vậy? Sao không giúp tiền bối xếp bài? Vương Khả trợn mắt nhìn. À, Bạch Cân buồn bực xếp bài cho quái vật khô lâu. Bạch Cân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn muốn người chết ta sống với Vương Khả, vậy mà lại trong nháy mắt lại ngồi thành đánh mặt trượt với nhau. Tiền bối, bắt đầu. Vương Khả ra hiệu nói. Vương Khả cũng lo lắng quái vật khô lâu không để ý tới. Nhưng cũng may, trên mặt đất toát ra một vài gai xương tinh tế, hình thành bàn tay nhỏ, bắt đầu sờ bài. Phát tài, bạch bảng, hồng trung, hồ liễu. Đám người lập tức đánh đến khí thế ngất trời với quái vật khô lâu. Cách đó không xa, một đám tà ma lúc trước muốn giết Vương Khả không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Chuyện này có ý gì? Tại sao các ngươi lại đánh mặt trượt? Quái vật khô lâu liên tục rắn ba bắn. Tất cả mọi người dựa lời của Vương Khả dặn, thua tiền cho quái vật khô lâu. Thời điểm đánh ván thứ tư, bỗng nhiên tên tà ma ngồi đối diện quái vật khô lâu vỗ mặt trượt. Rắn! Tên tà ma kia hô to một tiếng, hưng phấn muốn thu tiền. Vương Khả, Bạch Cân nhìn tên tà ma kia. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết sao? Chúng ta đang hầu đại gia chơi, ngươi lại dám rắn bài đại gia? Ta còn thiếu một tấm là thuần một sắc, ngươi làm rối loạn, vậy mà dám cản ta, tự tìm cái chết. Quái vật khô lâu nói. Oanh một tiếng, đột nhiên trên mặt đất bắn ra một cây địa thứ, đâm xuyên tên tà ma rắn bài kia. Trong nháy mắt, nhấc lên tà ma này lên, đưa vào trong miệng quái vật khô lâu. Doạt một tiếng,

Giờ khắc này toàn bộ sát khí quay xung quanh Vương Khảm biến mất. Vương Khảm mừng như điên, chính mình cũng không nghĩ tới lại tìm được hy vọng ở trong khó khăn. Tiền bối, ngươi lại đang nói tới bạn tốt của ta Thánh Tử sao? Vương Khả nín nhịn kích động hỏi, giọng nói cũng trở nên có lực không ít. Đám người Bạch Cân ở một bên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Thánh Tử là bạn tốt của ngươi? Ngươi thực đó có mặt nói, ngươi là thân phận gì, không biết cần nhắc sao? Là bạn tốt với Thánh Tử? Hừ, ngươi có tư cách gì chứ? Bạn tốt của ngươi? Không sai, ngươi đã cứu con ta 2 lần, còn ta nhận ngươi làm bạn cũng không kỳ quái. Quái vật khô lâu gật đầu một cái. Đám người Bạch Cân một bên trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía quái vật khô lâu. Người tin tưởng? Tiền bối, ngươi là cha của Thánh Tử, quá tốt rồi. Lần sau ta có thể ở thời điểm Thánh Tử đau lòng khổ sở nói cho hắn biết hắn còn có một người cha đang chờ đợi hắn, ta sẽ cổ vũ Thánh Tử càng thêm kiên cường. Mỗi lần vào ban đêm Thánh Tử đều sẽ rơi lệ đến sáng, trong miệng luôn lẩm bẩm tự nói muốn gặp cha. Hiện tại tốt rồi, rốt cục hắn cũng có hy vọng. Có hy vọng? Đáng tiếc người... Vương Khả nói tới mức chính mình cũng sắp bị cảm động mất. Quái vật khô lâu trầm ngâm chốc lát, nhưng lúc này thái độ với Vương Khả đã tốt lên rất nhiều. Con của ngươi? Vương Khả cũng không ngờ được Thánh Tử lại là con trai của quái vật khô lâu này. Nói ta nghe một chút về tình hình của con trai ta. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Được rồi, Thánh Tử được ma tôn phong làm Thánh Tử ma giáo hơn trăm năm trước. Vương Khả nhớ lại tin tức nghe được trước đó ở Thần Long Đảo. Ma tôn? À, hắn đúng là không nuốt lời, không tự xưng giáo chủ, còn phong con trai làm Thánh Tử. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Hả? Ma tôn không tự phong giáo là vì tiền bối ngài? Tại hạ tuổi tác còn nhỏ, không biết tiền bối ngài là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Trước trường đại kiếp kia, ta chính là giáo chủ Thái Âm ma giáo. Khô lâu quái vật trầm giọng nói. Vương Khả trợn tròn mắt, kẻ trước mắt này là giáo chủ đời trước sao? Tiền bối, không biết vì nguyên nhân gì mà Thánh Tử mãi không thể lớn, bộ dáng chỉ như đứa trẻ phàm nhân 7-8 tuổi, tâm trí cũng như vậy, ngày thường toàn thích ngủ, thích chơi. Vương Khả nhớ lại tin tức thăm dò được khi trước. Không lớn được? Bọn họ hại con ta đến giờ vẫn chưa lớn. Chết tiệt, nói tiếp đi. Quái vật khô lâu căm giận nói. Vâng, thật ra Thánh Tử rất là đáng thương. Vương Khả thở dài nói. Hả? Quái vật khô lâu trầm giọng thốt lên. Mọi thứ về Thánh Tử đều trì trệ không tiến, tu vi, tuổi tác, tâm trí, tất cả đều chưa nứt như đứa trẻ 7-8 tuổi. Mặc dù ở ma giáo có ma tôn che chở, nhưng ma tôn không có khả năng một mực ở bên người Thánh Tử được. Rất nhiều đệ tử ma giáo tuy ngoài mặt cung kính kính đối với hắn, nhưng mà sau lưng lại khinh thường ra mặt. Tại hạ đã nhiều lần bất bình với đám người bằng mặt không bằng lòng với Thánh Tử kia. Đáng tiếc... Vương Khả thở dài nói. Hoa lạc. Xiềng xích sau lưng quái vật khô lâu khẽ run lên từng hồi. Hiển nhiên quái vật khô lâu đang tức tối đến độ cả người không ngừng run rẩy. Cách đây không lâu, ở Thần Long Đảo còn có người muốn giết Thánh Tử, ý đồ ném Thánh Tử vào trong vạn xà trì. Ao kia toàn là rắn độc, Thánh Tử vào đó thì chết chắc. Với thể cốt của Thánh Tử, người cũng biết rồi đấy, làm sao có thể mà chịu được. Khi đó vây quanh ao là vô số đệ tử ma giáo, lại chỉ biết đứng trên bờ trì trò, mặc cho Thánh Tử vùng vẫy hô cứu mạng ở trong ao. Chẳng có ai xuống cứu. Tại hạ và Thánh Tử là giao tình thế nào chứ? Dù tu vi ta rất yếu, song vẫn không chút để ý, mặc cho bị xà vạn xà cắn xé, ta đều mặc kệ. Chỉ có ta nhảy xuống, ngươi không biết, lúc ấy Thánh Tử khóc rất thương tâm, khóc bất lực cỡ nào đâu. Đám lòng dạ hiểm độc kia, bọn họ có nghe được không ư? Ta liều mạng cứu Thánh Tử lên, cũng may Thánh Tử bách độc bất xâm, riêng ta lại bị trúng độc rất sâu, trừ độc thật lâu mới có thể sống được. Vương Khả đau lòng kể lại. Ai? Là ai? Toàn thân quái vật khô lâu run rẩy. Tra ra được, người muốn hại Thánh Tử nằm ngay ở trên hang động dưới đất này, tên là Đồng An An, là hắn một tay sắp đặt âm mưu. Ngươi xem, đám người khăn trắng này cũng là thù hạ của Đồng An An. Ngươi không tin thì cứ hỏi bọn hắn mà xem, có phải đúng bọn hắn là giết chết Thánh Tử hay không? Vương Khả chỉ tới đám người khăn trắng cách đó không xa. Đám khăn trắng hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng Vương Khả đang chấn an quái vật khô lâu, cả đám đều sẽ được an toàn. Nhưng mà ai ngờ Vương Khả lại qua cầu rút ván, một mình an toàn rồi tiếp tục đạp bọn hắn xuống vực sâu vạn trượng. Không có tiền bối, ngươi đừng có nghe Vương Khả nói bậy, hắn chỉ đang lừa gạt ngươi thôi.

tìm đủ mọi thứ rèn luyện bản thân. Đáng tiếc, hắn thân thể bị hạn chế, hắn rất kiên cường, dù gặp khó khăn lại chưa bao giờ nhụt chí cả. Hắn cũng rất lạc quan, đối mặt khổ nạn thế nào cũng lau đi nước mắt, mỉm cười đối mặt. Thánh tử là người lạc quan nhất, kiên cường nhất, bất khuất nhất mà ta từng gặp. Vương Khả khen không dứt miệng. Ngay trước mặt phụ thân khen con trai người ta, đây tuyệt đối là chính trị chính xác. Quả nhiên, tâm tình quái vật khô lâu tốt lên rất nhiều. Còn ta tốt như người nói thật sao? Sao lại không thật? Để ta nói cho người biết nha. Đám người ma giáo kia sợ nó bị lợi ích xung quanh bắn đầu. Bọn họ khinh thường tu vi thánh tử, lại làm sao biết được? Nếu không phải niên kỳ thánh tử bị áp chế, đám đà chủ, đường chủ chó má bọn hắn sợ rằng có thúc ngựa thì cũng không theo kịp thánh tử. Vương Khả bất bình thay cho thánh tử, khẳng khái nói. Hey. Quái vật khô lâu lại một trận thở dài. Tiền bối, ta không phải là không chạy trốn, thực ra là trong mắt ngươi, ta và đám người kia chẳng khác gì nhau. Ngươi có ăn ta hay không thì đều không sao hết, nhưng mà ta thực sự không bỏ được bạn tốt là thánh tử. Ngươi biết đấy, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà. Ma tôn có thể bảo vệ thánh tử ở ngoài sáng, nhưng mà trong tối lại không cách nào bảo hộ thánh tử được. Chỉ xin tiền bối có thể đưa ta ra ngoài, để ta thường xuyên chú ý tới thánh tử, tránh cho hắn bị ám tiễn thương hại. Ta thừa nhận, ta không muốn bị nhốt ở chỗ này, nhưng mà ta càng không muốn nhìn thấy thánh tử bị tên hỗn đản nào đó ám toán chết mất. Tên đồng an an kia ở trên kia, còn cái tên đường chủ nào đó ở sau lưng hắn nữa. Ngày nào mà còn bọn họ, ngày đó thánh tử còn chưa được an bình. Ta hận không thể ăn thịt uống máu của bọn hắn. Ngữ điệu Vương Khả đầy vẻ căm hận, khẳng khái nói. Đồng thời Vương Khả nhìn về phía quái vật khô lâu. Ta đã ám thị người rõ ràng như vậy rồi, có phải người nên đưa ta đi lên không? Quái vật khô lâu nhìn Vương Khả. Người muốn ra ngoài bảo hộ con ta? Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Vương Khả nghe xong lập tức tinh thần, vội đáp. Tiền bối, ta cũng không có hư ngụy với người, đúng là ta sợ bị người ăn thịt, điều này không có gì phải giấu. Nhưng không như đám khăn trắng dối trá kia, ta đúng là sợ thật. Nhưng mà đồng thời ta cứu thánh tử cũng là thật. Ta và thánh tử là anh em tốt. Vấn đề này người từ chức nhẫn vừa rồi. Vấn đề này người từ chức vòng tay kia liền có thể nhìn ra. Nếu nói ta cam đoan với người ra ngoài sẽ cứu thánh tử, chắc chắn người cũng không tin. Nhưng ta không cần người tin. Con người ta hành sự trước này không chỉ dựa vào ba tấc lưỡi, đấy đều là gạt người. Ta luôn đi làm với thái độ thực sự cầu thị. Ta nói qua, ta từng hai lần không để ý sinh mệnh đi cứu thánh tử, điều này không sai chứ. Dù ta lừa ngươi, con người thánh tử tốt như vậy, thực sự dành dành ra đấy, đâu có thể lừa được. Ngươi cảm thấy nên tin tưởng người khác hoa ngôn xảo ngữ, hay là nên tin tưởng người thật việc thật như ta? Ta ra ngoài, ta không bảo hộ thánh tử, anh em tốt của ta, vậy thì ta bảo vệ ai được? Vương Khả lập tức ra vẻ nghĩa bạc vân thiên nói. Nghe lời này của Vương Khả, đám khăn trắng bên ở bên nghẹn họng không biết nói gì. Người không phải dựa vào miệng thổi, mẹ nó, người không dựa vào thổi, ngươi là làm sao trở thành thần long đà chủ? Không dựa vào thổi, làm sao trở thành đông đăng phó điện chủ? Đám người khăn trắng không tin lời, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là quái vật khô lâu tin được. Tín vật của con trai ở chỗ này, ta không tin tưởng lời anh em tốt của con trai ta, lại đi tin tưởng cái đám người muốn hại mạng con trai ta các ngươi. Được, ta cũng không cần ngươi cam đoan gì. Tiểu tử, nhớ cho kỹ, sau khi ra ngoài, phải bảo hộ con trai ta cho tốt. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Tiền bối, ta thực sự có thể ra ngoài được à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ra ngoài? Ai cũng đừng hòng ra ngoài. Dù là nguyên anh cảnh tiến vào cũng đừng hòng đi ra. Nhưng ta có thể dốc hết toàn lực đưa ngươi đi ra. Quái vật khô lâu trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối. Mấy lời hư tình giả ý, ta không nói nhiều làm gì. Với quan hệ giữa ta và thánh tử, sau này người cứ nhìn xem. Vương Khả lập tức vỗ ngực nói. Đám khăn trắng ở bên nhìn mặt trợn tròn mắt. Cái này Vương Khả liền có thể đi ra? Còn mẹ nó, hắn khoác đác thổi ra châu một tát đã có thể đi ra? Tiền bối, chúng ta cũng có thể bảo hộ thánh tử, liều chết bảo hộ thánh tử mà. Người có thể hạ ma chú trên người chúng ta, ta có thể phát thệ cam đoan, ta cam đoan. Đám khăn trắng lập tức kêu lên mong mỏi. Tiền bối, chúng ta có thể sống chết bảo hộ thánh tử. Nguyên đám tà ma đều mong đợi nói. Phát thề sao? Cái đó mà cũng tin được à? Vương Khả ở bên bỏ đá xuống giếng nói. Đám khăn trắng dương mắt nhìn, trong lòng không khỏi chửi đồng. Ngươi tự do, chúng ta lại không thể tự do sao? Có Vương Khả là đủ rồi. Hắn là thần long đà chủ, có thể tuyển nhận đồ môn. có thể tuyển nhận môn đồ. Các ngươi, ta không tin được, đã hại con trai ta, còn muốn ta thả các ngươi. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói, tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi, chuyện ấy không liên quan đến chúng ta. Đám khăn trắng bái lại cầu xin. Vương Khả, ngươi cần ta làm gì? Quái vật khô lâu trầm giọng nói, đa tạ ý tốt của tiền bối, vốn là ta không nên đề ra yêu cầu quá phận đối với ngài, chỉ là thần long phân đà của ta chỉ mới vừa khởi đầu, hiện nay khuyết thiếu lượng lớn tài chính, đương nhiên thiếu nhất vẫn là đạo linh ngọc, không biết chỗ này của tiền bối có liệu có dư giả không? Nếu không có thì thôi. Vương Khả bắt đầu giờ công phu sư tử ngoạn. Đạo linh ngọc, linh sơn phong ấn ta hơn 10 năm trước từng dưỡng dục ra một khối, để ta mang ra cho người. Quái vật khô lâu nói. Vừa nói quái vật khô lâu vừa vươn tay cắm vào vách đá sát bên cạnh. Tạch một tiếng, trên vách đá giống như có phong ấn lực lượng khủng bố vậy, khoái tốc liền nghiền nát bàn tay quái vật khô lâu thành vô số bột phấn. Nhưng mà cánh tay khô lâu kia thì vẫn cắm vào trong vách đá, móc ra một tảng đá sáng rực hồng quang. Tạch một tiếng, cánh tay xương cốt nát bấy vừa nãy chậm rãi mọc lại. Đây là đạo linh ngọc, cho người, tính là thù lao đưa trước cho người. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Nói thù lao làm gì, tiền bối ngươi yên tâm, chuyện của anh em tốt chính là chuyện của ta. Ta ra ngoài điền chiêu binh mãi mã, bảo hộ thánh tử 24/7. Vương Khả lập tức cười không gặm được mồm, gấp gáp thu lấy linh ngọc đạo. Quái vật khô lâu chậm rãi rút ra một chiếc răng từ trong khoang miệng của mình. Đưa chiếc răng này đến cho con trai ta, nó sẽ biết phải làm gì. Quái vật khô lâu đưa hết cho Vương Khả. Vương Khả lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc, cẩn thận cất răng quái vật khô lâu vào trong đó. Tiền bối yên tâm, ta cảm đoán đích thần sẽ giao tận tay thánh tử. Vương Khả trịnh trọng nói. Ừ, còn về những vật khác, ta còn chưa thể đưa cho ngươi được, ta đưa ngươi đi lên. Quái vật khô lâu nhìn Vương Khả nói. Được rồi, đa tạ tiền bối. Về phần vòng tay chữ vật của đám khăn trắng thì tiền bối cứ giữ lại, dù sao đánh bài cũng phải có tiền đặt cược. Vương Khả hâm mộ nhìn vòng tay chữ vật của đám khăn trắng. Đám khăn trắng há mồm nhìn chân chối. Cái tên Vương Khả này quá không biết xấu hổ, người không nói thẳng được sao? Muốn vòng tay chữ vật của chúng ta còn giả đò vàng vòng vo. Có mặt trượt chơi hay không đều không có sao, ta không cần tiền cược, ta ăn chúng sau đó đưa hết tiền tài trên người chúng cho ngươi. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. À, không cần không cần, chính chúng ta tự đưa, chúng ta tự đưa. Đám khăn trắng lập tức hoảng sợ kêu lên. Vừa nói, nguyên đám tà ma dồn dập lột vỏ bỏ vòng tay chữ vật và pháp bảo phi kiếm ném hết cho Vương Khả. Thế này sao được? Vương Khả cười thu hết toàn bộ tài vật vào miệng túi. Đám khăn trắng nghẹn mặt. Tiền bối, mặt trược này cho ngài, lúc nào ngài nhàm chán có thể đánh mặt trược với bọn chúng, cũng tính là có thể giết thời gian, chờ ta và thánh tử gặp mặt, an trí tốt cho thánh tử, ta lại đưa tin về cho ngươi. Vương Khả cười nói. Được rồi. Quái vật khô lâu nói. Vừa nói từ dưới lòng đất bật ra một cây cột bằng xương, đâm thẳng lên trời, nâng Vương Khả lên bay vút ra ngoài hang động. Trong hang có lực lượng cực lớn, nhưng cây cột bằng xương này có thể gánh chịu được. Chỉ thấy lúc xương cốt vút lên, mặt trên hiện ra vô số vết rạn. Rốt cục sau khi xông lên được một đoạn, có tiếng ầm vang vọng lại. Oanh một tiếng, cây cột xương ầm vang vỡ nát. Vương Khả nương theo quán tính bay vút lên, mắt thấy sắp đến cửa động, lại vẫn còn thiếu một chút mới đi ra được. Chíu một tiếng, Vương Khả nắm lấy hai thanh phi kiếm cắm vào vách tường ở trong huyệt động, mình treo ở giữa không trung. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là té xuống, còn thiếu một bước nữa liền có thể bò ra ngoài được. Vương Khả ngước lên nhìn, miệng lẩm bẩm nói. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Hãy đừng quên like video ủng hộ Phong nhé. Xin chào.